Đan Hùng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, anh hùng thiên hạ phong phú, nên mở mang kiến thức một chút. Đơn đa chi tranh đã lâu, đến thế hệ chúng ta cũng nên có kết quả, nếu ta bại, đơn không bằng đa sẽ trở thành chân lý. Nếu ta không địch lại hắn, thì đơn thần văn cùng giai cũng chẳng có người nào có thể địch lại hắn, đó chính là bại. Thiếu nữ cắn chặt hai hàm răng, không được, ngươi không thể đi. Ngươi một mình đến Đại Minh Phủ, phụ thân ta nói, Chu Thiên Đạo. Phủ chủ Đại Minh Phủ là người gian. Giảo, ngươi không giết được Tô Vũ, chỉ có Tô Vũ có thể giết ngươi, Tô Vũ muốn giết ngươi, Chu Thiên Đạo sẽ không ngăn cản, ngược lại ngươi giết Tô Vũ chắc chắn sẽ không thành công. Ông ta sẽ ra mặt khó xử ngươi, dù ngươi thật sự giết được Tô Vũ, ngươi cũng khó mà ra khỏi Đại Minh Phủ. Đó là đầm rồng hang hổ, ở trong mắt thiếu nữ, Tô Vũ là đại nhân vật phản diện, mà Đan Hùng là anh hùng can đảm cầm đao đi ứng chiến. Chuyến đi này, gã mà thua có thể sẽ bị Tô Vũ giết chết. Nếu gã thắng, Chu gia chưa chắc đã cho gã cơ hội ra khỏi Đại Minh Phủ. Thiếu nữ cắn răng, ta biết Đan gia gia bị giết, ngươi rất khó chịu, ta biết ngươi muốn báo thù, nhưng... Báo thù thì nên tìm Liễu Văn Ngạn, hoặc là Chu viện trưởng đi tìm, ngươi không phải đối thủ của Liễu Văn Ngạn. Dù ngươi thắng Tô Vũ thì có hữu dụng không? Hắn có vô số lý do, hắn nói hắn mới đẳng không, hắn nói hắn không am hiểu chiến đấu, hắn chuyên làm nghiên cứu, ngươi lại lớn hơn hắn một tuổi, dù ngươi thắng thì cũng không có chỗ tốt gì, thua lại mất đi tất cả. Đan Hùng im lặng, nửa ngày sau mới nói, trở về đi, việc này không liên lụy đến Đại Thương Phủ, đơn đa chi tranh chủ yếu là ở Đại Hạ và Đại Chu, ngươi trở về đi. Ta không quay về, ánh mắt thiếu nữ rưng rưng, chớ đi. Tô Vũ lòng dạ nhỏ mọn, ngươi cho rằng hắn chiến đấu với ngươi như một anh hùng ư, ngươi sai rồi. Phụ thân ta nói, Tô Vũ là người thực tế, vô cùng tàn nhẫn, điển hình của Ngụy quân tử. Trước đây hắn nhỏ yếu, ra tay không tàn nhẫn, vô cùng khiêm tốn, đả thương người xong còn trị thương cho người ta, nhưng khi hắn có chỗ dựa đủ mạnh, hiểu được cách bảo toàn bản thân, hắn ra tay đều là lấy mạng. Người, Địch Phong, Chu Bình Thăng của Đại Hạ Phủ chính là ví dụ. Hắn rời Đại Hạ Phủ cũng không quên trả thù đối phương, phụ thân ta nói, Kim Vũ Huy Phủ trưởng và những cường giả khác 89 phần 10 là không dám cấu kết với vạn tộc, chỉ tại hắn dùng kế câu cá, bẫy giết toàn bộ bọn họ. Thiếu nữ nhìn về phía Đan Hùng, khẩn cầu, đừng đi. Ngươi không giống hắn, ngươi chỉ vì tu đạo, chỉ vì lý niệm, còn hắn sẽ vì mục đích mà không từ thủ đoạn, không tiếc hết thảy. Hắn xuất thân quê mùa, phụ thân ta nói, dạng người này quật khởi, có thể giết tất cả đá cản đường, ngươi không tàn nhẫn bằng hắn. Cách chương.